ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, 437, đệ 435 chương Lăng Hiểu. Nàng treo, ăn nọ uống đã, Lăng Hiểu lại thật nghiêm cẩn mở ra kế tiếp công tác. Lúc này, tân công tác nội dung, đã ở nàng trước mắt chậm rãi triển khai. Công tác vị diện, Cẩm Y Ngọc thực công tác nội dung, thỉnh tận tâm tận lực trợ giúp Âu Dương Túy thành tài. Công tác vị diện kịch tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm bản thân NPC nhật ký nhìn vài lần. Này tân công tác, xem tên, hẳn là cái không sai thế giới đi. Có ăn có uống, nàng thích, không chút do dự ký hạ tên của bản thân. Lăng Hiểu đối tân công tác vị diện tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, sự tình phát triển, viễn siêu Lăng Hiểu tưởng tượng. Sao sao Cẩm Y Ngọc thực công tác thế giới bên trong. Đại Trinh Quốc, Kinh Giao Đào Nguyên Trấn, một cái nữ anh hoa hoa rơi xuống đất, không sai, Lăng Hiểu sinh ra, này một đời, nàng tuy rằng không là sinh ra ở nhà đại phú, nhưng là Đào Nguyên Trấn Lăng gia, ở thôn Trấn Thượng coi như là tiểu khang nhà, hơn nữa nàng không chỉ có yêu thương phụ mẫu của chính mình, còn có hai vị tuấn lãng bất phàm huynh trưởng, Lăng Hiểu, không sai, không sai. Lần này công tác hẳn là sẽ rất thuận lợi. Đi, 3 năm sau, Lăng Hiểu đã học xong đi cùng nói chuyện, nhưng là cái đầu cho dù xa so khác đứa nhỏ tiểu rất nhiều. Nhưng lại thường xuyên sinh bệnh, nàng, tiên thiên thể nhược, lại quá 5 năm mơ siêu Lăng gia hai vị công tử tất cả đều có công danh. Toàn bộ Lăng gia càng ngày càng phú quý, nhưng là Lăng Hiểu thân thể lại càng ngày càng kém. Quang âm như nước, ở Lăng Hiểu 13 tuổi kia năm, nàng rốt cục vẫn là không có sống quá kia một năm trời đông giá rét. Cứ như vậy, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Lăng Hiểu, các vị xem quan, các ngươi không có nhìn lầm. Lăng Hiểu, nàng treo, chút ra hơi thở cuối cùng thời điểm, Lăng Hiểu đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bản thân, cái này đã chết, này cũng, quá nhanh, rất dễ dàng thôi. Công tác của ta mục tiêu đâu? Cái này dạng ở thế giới này liền xong việc nhi. Ngay tại Lăng Hiểu một mặt mộng bức thời điểm, nàng cảm giác được bản thân chung quanh hết thảy đều phát sinh biến hóa. Nàng cũng không có rời đi thế giới này. Nàng phát giác bản thân biến thành một chút u hồn, nhưng lại bị nhốt ở tại một chỗ. Chỗ kia, chính là nàng phần mộ. Đại ca còn có nhị ca thỉnh tốt nhất phong thủy sư. Cho nàng tuyển tối thượng đẳng âm trạch, chính là hy vọng nàng ở mặt dưới quá tốt một chút. Tốt nhất kiếp sau có thể đầu cấp hảo thai. Chính là tất cả mọi người không biết, Lăng Hiểu linh hồn kỳ thực luôn luôn đều ở. Nàng hiện tại có lẽ hẳn là bị xưng là hồn, nàng tận mắt thấy bản thân thân nhân bái tế bản thân. Nàng tận mắt thấy bản thân mộ phần bắt đầu dài thảo. Này linh sinh, dữ dội nhàm chán a. Theo Lăng gia càng ngày càng có tiền, càng ngày càng có địa vị, Lăng Hiểu phần mộ cũng bị sửa càng lúc càng lớn. Chẳng qua, không có người xem tới được Lăng Hiểu. Lăng Hiểu cũng không ly khai bản thân phần mộ quá xa. Nhàn rỗi nhàm chán Lăng Hiểu, mỗi ngày ở trong mộ địa du đãng, muốn gặp phải một hai cái đồng loại, nói không chừng hồi môn ba người. Nga không, là tam chỉ linh, còn có thể đấu cái địa chủ gì. Nhưng là, sự thật chứng minh, Lăng Hiểu suy nghĩ nhiều. Thế giới này, chẳng phải nàng trong tưởng tượng như vậy huyền bí. Toàn bộ mộ địa, chỉ có nàng một cái ngoại tộc. Rất cô đơn, rất tịch mịch, rất nghĩ tử a nga, đúng rồi, nàng đã chết, lại tử, chính là mất hồn mất vía. Lăng Hiểu buồn bực tưởng cấp bản thân nghiêm chuyên. Đáng giá nhắc tới là, thuộc loại nàng chuyên trúc đạo cụ. Kia khối vĩnh không mài mòn bản chuyên, còn có nàng học bá kim cải áo, cư nhiên đều ở, chính là này trạng thái hạ Lăng Hiểu cầm này hai loại đạo cụ cũng không còn hữu dụng võ nơi thôi. Cứ như vậy, lại buồn tẻ nhàm chán quá 2 năm. Lăng Hiểu phát hiện bản thân linh thể cư nhiên bắt đầu chậm rãi hấp thu ánh trăng tinh hoa. Tiến hành bị động tu luyện, theo tu kiến càng sâu, Lăng Hiểu linh thể đã ở dần dần biến hóa, dần dần ngưng thực, chẳng qua, như trước còn không có thể bị nhân sở nhìn đến. Chỉ chớp mắt, lại là 30 năm. Đệ 436 chương mộ phần thảo, thất thước cao ở Lăng Hiểu biến thành hồn 37 năm sau. Nàng rốt cục có hàng xóm mơ siêu chuẩn xác mà nói, là nàng trên thế giới này cha mẹ già đi, bọn họ phần mộ ngay tại Lăng Hiểu phần mộ bên cạnh. Chẳng qua, Lăng Hiểu cũng không có nhìn thấy cha mẹ hồn thể, cũng không gặp đến trong truyền thuyết âm ké mơ siêu này một mảnh trong mộ địa. Vẫn là chỉ có nàng một cái, cô Linh Linh hồn, cô Linh Linh Linh, cứ như vậy, ngày qua ngày. Năm qua năm mơ siêu Lăng Hiểu ca ca chị dâu nhóm cũng lần lượt qua đời. Khắp Lăng gia mộ địa trở nên rất có phô trương. Lăng Hiểu, này đến cùng là cái gì thế giới? Vì sao công tác của ta mục tiêu còn không hiện ra? Ta muốn là có phô trương mộ địa sao? Ta muốn là người sống a, đến cái có thể thở a. Lại quá 30 năm, Lăng Hiểu con cháu nhóm đều tử không sai biệt lắm. Bất quá Lăng gia còn như trước thật hưng thịnh. Tại đây một năm, Lăng gia phát sinh một đại sự. Lăng gia một cái hậu nhân đắc tội kinh đô một vị quyền quý. Vì toàn bộ gia tộc mang đến ngập đầu tai ương. Lúc này, Lăng Hiểu còn bị vây ở trong mộ địa. Cũng không biết cụ thể phát sinh sự tình gì. Nàng chính là trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Tại kia sau, nàng liền không còn có gặp qua Lăng gia hậu đại đến bái tế quá bọn họ này đó tổ tiên. Lăng Hiểu mộ phần cỏ hoang, bắt đầu sinh trưởng tốt, một thước cao, ba thước cao, thất thước cao, cuối cùng, từng đã sạch sẽ Lăng gia mộ viên, cuối cùng biến thành một mảnh hoang, mà Lăng Hiểu, như trước còn tại này phiến hoang thượng, phiêu đãng, này ngày, thật sự không có cách nào khác quá. Lăng Hiểu cảm thấy đây là bản thân sở hữu công tác nhiệm vụ lý. Tối khổ bức tối tin vịt một cái công tác vị diện. Nàng tưởng tự sát, đều tìm không thấy phương pháp. 35 năm sau, kinh đô, Âu Dương Phủ, một gian trang hoàng tinh xảo trong phòng ngủ. Một cái sắc mặt tái nhợt phu nhân nhân chính diện dung tiêu thụy uống chén thuốc. Phu nhân, chậm một chút uống, cẩn thận nóng, một bên nha hoàn. Dè dặt cẩn trọng hầu hạ nàng, liền đang lúc này, bỗng nhiên có một gầy yếu thân ảnh, hùng hùng hổ hổ xông vào. Nương, nương ngươi không có chuyện gì đi. Xông tới là một cái mặc màu lam gấm vóc, ngọc quan thúc phát thiếu niên lang, thoạt nhìn chỉ có 15, 16 tuổi bộ dáng. Trưởng nhưng là thật tuấn tú, thanh âm cũng thật trung khí 10 phần, Âu Dương Túy. Ngươi trong mắt còn có ta này nương a, trên giường phu nhân nhân buông xuống chén thuốc. Một mặt trách cứ xem bản thân con, nương Âu Dương Túy chừng mắt nhìn, một mặt lấy lòng ngồi ở giường biên, con nghe nói ngươi bị bệnh, lập tức liền theo Phiêu Hương viện gấp trở về, ngươi khả là tâm can ta bảo bối, so Phiêu Hương viện Hồng Loan cần phải thân thượng thập bội đâu. Phi phi. Có lấy bản thân mẫu thân cùng này nghệ kỹ so sao? Phu nhân nhân một mặt đau đầu. Bản thân này con trai a, văn bất thành võ không phải còn chưa tính. Cư nhiên còn phi thường tốt sắc. Thường xuyên lưu luyến cái loại này thanh sắc khuyển mã nơi. Thật sự là càng ngày càng làm cho người ta quan tâm. Là, nương ngươi nói đúng. Hồng Loan các nàng so ra kém mẫu thân. Liền mẫu thân tiểu đầu ngón chân đều so ra kém. Âu Dương Túy người này nhưng là thập phần miệng lưỡi trơn tru. Đây đều là trong ngày thường ở các đại ca múa trên phố lưu luyến. Luyện thành bản sự, tốt lắm, người cũng đừng ba hoa. Nương này thân thể a, cũng không biết còn có thể sống vài năm mơ siêu khụ khụ khụ phu nhân nhân cầm bản thân con thủ. Bắt đầu càng không ngừng ho khan lên. Phu nhân, một bên người nha hoàn xảo nhi lập tức thuần thục nâng tay cấp phu nhân nhân thuận. Thuận phía sau lưng, cúi đầu nói nhỏ, phu nhân không cần nói như vậy. Vương tiên sinh không phải nói chuyện sao? Phu nhân này bệnh a, là có biện pháp trị tận gốc. Đệ 437 chương có người đến. Ân, cái gì biện pháp? Một bên Âu Dương Túy nghe được Xảo Nhi lời nói, lập tức khẩn trương hỏi lên. Hắn vô liêm sỉ là vô liêm sỉ một ít, nhưng là đối bản thân mẫu thân kia tuyệt đối là thập phần hiếu thuận. Ai nhường mẫu thân đối hắn tốt, còn cho hắn nhiều như vậy bạc tiền tiêu vặt đâu? Khụ khụ, Xảo Nhi, không cần nói bậy, người trước đi xuống. Phu nhân nhân vẫy vẫy tay. Xảo Nhi chần chờ, chỉ có thể xoay người ly khai. Xảo Nhi rời đi sau không lâu, Âu Dương Túy liền lặng lẽ đuổi theo nàng. Xảo Nhi tỉ tỉ, người chậm một chút đi, đợi ta với. Thiếu gia, Xảo Nhi rõ ràng ngừng lại, chân thành hành lễ. Thiếu gia có chuyện gì phân phó sao? Xảo Nhi, người nói thật với ta, người vừa mới nói lời nói đều là thật vậy chăng? Đến cùng có cái gì biện pháp có thể đem ta nương bệnh trí tốt? Người vừa mới nói được cái kia vương tiên sinh, nhưng là đầu đường vương bán tiên. Quả thật là vương bán tiên không giả, Xảo Nhi thanh âm thấp thấp. Lập tức đi tới Âu Dương Túy bên người, kiễng mũi chân, dựa vào ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Âu Dương Túy sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, này, đây là thật sự. Đương nhiên là thật, nô tỳ sao dám lừa gạt thiếu gia. Xảo Nhi đứng ở một bên lời thề son sát. Hảo, chỉ cần có thể trị hảo mẫu thân bệnh, muốn ta làm cái gì ta đều vui. Ta hiện tại phải đi chuẩn bị, nói xong Âu Dương Túy một mặt định liệu trước. Xoay người bước đi, thành, xem Âu Dương Túy rời đi bóng lưng. Xảo Nhi mỉm cười, một lát sau, nàng đã đem tin tức này nói cho bản thân chủ tử. Phu nhân, nô tỳ đã chiếu ngươi phân phó báo cho thiếu gia, tin tưởng thiếu gia vì thân thể của ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, trên giường phu nhân nhân thở dài một hơi. Hy vọng lần này, có thể tôi luyện một chút Thúy Nhi tâm tính. Hơn nữa, kia sự kiện, cũng giấu ở nàng đáy lòng nhiều năm, cũng là thời điểm, vì chết đi thân nhân, làm chút gì. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang nắng hè chói chang, ở kinh đô ngoại ô, một chiếc kiệu nhỏ từ vững vàng đương đương ở quan trên đường hành tàu. Càng đi về phía trước, chung quanh cảnh vật lại càng là hoang vắng, Âu Dương thiếu gia, phía trước không lộ cũng không biết đi rồi bao lâu. Ở Âu Dương Túy buồn ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được kiệu phu thanh âm siêu ân. Không lộ, Âu Dương Túy hạ cỗ kiệu. Trước mắt thật là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, hẳn là chính là nơi này a. Âu Dương Túy có chút buồn bực, hắn ngày hôm qua nhưng là ở trong kinh thành cố ý tìm người hỏi thăm tốt lắm vị trí. Hôm nay mới nhích người, hẳn là sẽ không sai. Các ngươi vài cái trước đừng nghỉ ngơi, giúp ta ở chung quanh nhìn xem, có cái gì không mộ địa mộ bia gì, tìm được thiếu gia ta trùng trùng có thưởng. Âu Dương Túy một bên quạt quạt xếp, một bên lớn tiếng phân phó. Được rồi, bốn kiệu phu nghe được hắn lời nói, đổ là phi thường cao hứng. Ở trong kinh thành, ai chẳng biết nói Âu Dương đại thiếu gia là cái 10 phần 10 hoàn khố. Hơn nữa ra tay đặc biệt hào phóng. Vài người tách ra bốn phương hướng, bắt đầu chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, còn có nhân hét to một tiếng. Ở trong này, nơi này có mộ bia, nơi này cũng có. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, khác một cái phương hướng cũng có người hét to một tiếng. Thật ồn ào a, làm sao có thể như vậy ầm ĩ? Yên tĩnh sinh hoạt 100 nhiều năm Lăng Hiểu, sớm đã thành thói quen ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối nhàm chán tu luyện ngày, hôm nay đột nhiên bị một đám người đánh thức, nàng còn có điểm tiểu khó chịu. Ân, đợi chút, có người đến. Lăng Hiểu ngẩn ra, mạnh mở hai tròng mắt. Nàng rốt cục lại gặp được người sống. Hết chương.